Dị giới thú y, chương 157, Bộc Quang, gocchuyenaudio.com, A Mạt Kỳ chết rồi. Sở Thiên không dám xác định bởi vì trên người A Mạt Kỳ tuy không nhìn ra dấu vết của sự sống nào, nhưng đôi mắt có ánh sáng kỳ dị của hắn lại chưa biết mất. Hơn nữa lúc này, Hắc Phượng Hoàng cũng không cho Sở Thiên có cơ hội để chữa trị cho A Mạt Kỳ. Ha ha ha ha, Hắc Phượng Hoàng phấn khích phá lên cười, từ từ co hai cánh lại, từng bước ép tới gần Sở Thiên, thượng cổ thánh tế tử, Phất Lạp địch nặc, không ngờ ngươi cũng có ngày lọt vào tay ta. Chật chật, bắt được ngươi, nói không chừng An Đức Sâm sẽ thăng cấp vị cho ta thành ma thú cấp 10. An Đức Sâm có thể thăng cấp cho ma thú, Sở Thiên nheo mắt lại, ca ngợi nữ thần sinh mệnh, chúng ta giao dịch một lần, thế nào? Ta cũng có thể thăng cấp cho ngươi, hơn nữa ta có thể cho ngươi một số kim tệ không đếm xuể. Thăng cấp, kim tệ, ha ha, Hắc Phượng Hoàng chợt đanh mặt lại, hừ, những thứ đó An Đức Sâm cũng có thể cho ta, nhưng những thứ An Đức Sâm cho ta, ngươi lại không thể cho ta được. Thứ An Đức Sâm cho ngươi được ta cũng có thể cho ngươi. Sở Thiên cắm lưỡi đao phán quyết vào sau lưng, bình thản nói. An Đức Sâm chẳng qua chỉ là một con quái vật trốn ra từ địa ngục, hắn có thể cho ngươi thứ gì? Hắn có thể để ta mãi mãi không bị rơi vào địa ngục, điều này ngươi có thể cho ta sao? Hắc Phượng Hoàng nhìn Sở Thiên một cái đầy khinh miệt, dĩ nhiên không thể, Sở Thiên hít một hơi thật sâu, cười nói, nhưng ta có thể cho ngươi nhiều hơn, nói tiếp, Hắc Phượng Hoàng bắt đầu có hứng thú với đề nghị của Sở Thiên. Ta là thượng cổ thánh tế tử, có ta, không ai có thể giết ngươi, vậy ngươi cũng có thể mãi mãi không rơi xuống địa ngục giống như vậy. Sở Thiên chỉ vào An Đức Sâm trêu bầu trời, nói, ngươi theo An Đức Sâm, ngoài việc sẽ không chết ra, còn có thể được những gì? Hiện tại An Đức Sâm đấu với thú hoàng bất phân thắng bại, nhưng ngươi hãy nhìn lãnh vực của họ. Dường như phối hợp cùng lời nói của Sở Thiên, lãnh vực của Ngũ Tư bỗng mở rộng thêm một vòng. Đồng thời, lãnh vực của An Đức Sâm lại nhỏ đi một phần. Ngươi cho rằng An Đức Sâm sẽ đánh bại Ngũ Tư sao? E rằng không thể nào. Sở Thiên lại cười, nếu An Đức Sâm bại rồi, ngươi còn có được gì? Hơn nữa ngươi nên biết rằng, ta là công tước Khải Tát, hữu tướng đế quốc, đứng dưới một người, đứng trên vạn người. Sở Thiên chậm rãi bước tới Hắc Phượng Hoàng, giơ một tay ra, hiện ta tấm kim bài thú hoàng, nghi ngờ nói. Đây, đây là kim bài thú hoàng, ngươi chắc biết thứ này chứ? Đi theo ta, ngươi có thể hưởng quyền thế và tài phú vô tận, giết ta thú hoàng Ngũ Tư, Long Hoàng Á Lợi Tư Thác Đức, Hấp Huyết Bức Vương, Rơi Hút Máu Vua, Đức Khố Lạp, còn có địa huyệt Chu Vương A Tư Nặc sẽ không tha cho ngươi. Sở Thiên liên tiếp nói ra bốn cái tên ma thú cấp 10 đỉnh cấp cộng thêm sức hút của quyền thế và tài phú thoáng chốc đã khiến Hắc Phượng Hoàng bắt đầu lưỡng lự. Ha ha, cao thủ ta tìm thấy người rồi. Một tiếng nói lớn vang lên, chính là Sa Khắc mang theo chiếc búa lớn chạy về hướng Sở Thiên. Ồ, cao thủ sao người lại biến dạng rồi? Sa Khắc cắm chiếc búa vào đất, sau đó vừa gãi đầu vừa dò xét nhìn Sở Thiên một cách quái dị, bất chợt hắn phát hiện Hắc Phượng Hoàng, ngây dại cười nói. Ha ha, con tiểu hắc điểu này thật là xấu quá. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh, tên ngốc này sao lại tới đây? Sở Thiên cuống lên, hiện tại chính là thời khắc then chốt để dụ dỗ Hắc Phượng Hoàng, Sa Khắc lại chính lúc. gocchuyenaudio.com, này chạy tới gây rối. Ngươi ngươi, tình huống Hắc Phượng Hoàng sẽ nổi giận trong suy nghĩ của Sở Thiên đã không xảy ra, ngược lại nó trợn tròn hai mắt vươn một chiếc cánh chỉ về Sa Khắc, sững sờ không nói được lời nào, cơ hồ nhìn thấy thứ gì kinh khủng lắm. Làm sao, con tiểu hắc điểu nhà ngươi làm gì mà nhìn ta ghê thế? Sa Khắc khó hiểu nói, sau đó trợn mắt đối thị cùng Hắc Phượng Hoàng. Hắc Phượng Hoàng ngược lại càng thêm sợ hãi, run rẩy lui về sau mấy bước, bình, Hắc Phượng Hoàng chợt sơ ý, vấp vào viên đá dưới đất lăn đùng ra. Hắc hắc, cao thủ, các món mà lão bà người nướng, lúc nào cũng ngon. Sa Khắc chợt đột một chuyển đến chuyện ăn uống, liếm môi cười hăng hắc nói. Chúng ta bắt con chim này, để lão bà người nướng ăn đi. Nướng Hắc Phượng Hoàng cấp 9, Sở Thiên thiếu chút muốn ăn thịt Sa Khắc, tên ngốc này đơn thuần chỉ đến gây rối, nhưng mà phản ứng của Hắc Phượng Hoàng lại quá quái dị. Hú hú nói rồi, Sa Khắc hưng phấn hú vài tiếng. Nhấc chiếc búa lên, xông về phía Hắc Phượng Hoàng. Đừng đừng qua đây, thấy Sa Khắc tiến lại gần, Hắc Phượng Hoàng khiếp sợ kêu lớn lên, ngươi. Sao ngươi lại ở đây? Đừng giết ta sẽ về địa ngục. Trong lúc hoảng hốt, Hắc Phượng Hoàng mềm nhũn người, thậm chí đến bản năng của nó, bay lượn cũng quên mất. Trong nháy mắt, Sa Khắc đã tới trước mặt Hắc Phượng Hoàng, nhưng không đợi hắn giơ chiếc búa ra, bịch. Hắc Phượng Hoàng đã ngã thẳng đờ người. A, tên này sao lại đã chết rồi? Sa Khắc đến nhấc Hắc Phượng Hoàng lên, lay lay vài cái, vui sướng cười, hắc hắc, tối nay có thịt nướng ăn rồi. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh, Sở Thiên ngơ ngẩn nhìn.